Vương gia ta sẽ giảm béo mà. Chương 3 ký ức nguyên thân. Gocchuyenaudio.com. Đợi một ngày náo loạn qua đi, Hàn Phỉ nằm chê y giường, liên tục lật thân thể đều là một cử động khó khăn, nàng gãi gãi cái bụng thích ý lót gối, bắt đầu vì tương lai tính toán, mà cái hệ thống quỷ dị kia sau nàng quỳ xuống liền biến mất, mặc cho nàng hô hoán làm sao cũng không hề có một chút tiếng động nào. Ngay tại thời điểm nàng nghĩ như vậy, trong đầu lần thứ hai tung ra cái thanh âm kia, nhưng lần này khí thế yếu mấy phần. Ký chủ xin rời giường. Hàn Phỉ đón đến, cười nhạo một tiếng, nói một câu. Nhà, rốt cục không già chết nữa à, nói đi, ngươi là ai? Ký chủ xin rời giường. Hàn Phỉ buồn bực, vì sao muốn ta rời giường? Có thể ngồi liền tuyệt đối không nằm, có thể đứng liền kiên quyết không ngồi. Cái gì, ký chủ ngài quá béo, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng nên chuẩn bị giảm béo. Hiện tại một cái đồ vật cũng bắt đầu ghét bỏ nàng mập thật sao? Ta gọi ngươi là không muốn nghe ngươi nói nhảm như vậy, ta là muốn biết tại sao hôm nay ngươi dám giật điện ta. Thanh âm kia càng yếu hơn. Ký chủ tha thứ, nhất thời không có khống chế tốt điện lưu thất thủ. Hàn Phỉ dê y một tiếng, bất quá cũng gian nan bỏ lên, nói. Hiện tại có thể nói cho ta biết ngươi là cái thứ gì được chưa? Hệ thống giảm béo kiện thân đánh hạ nam thần, dùng làm gì? Đốc xúc ký chủ giảm béo thành công, cải tạo thành công, đánh hạ nam thần thành công. Hàn Phỉ trong đầu tung ra một ý nghĩ, cái này thật đúng là ngón tay vàng a, thế nhưng. Giảm béo nàng có thể hiểu được nam thần lại là cái gì quỷ? Hiện tại ký chủ tiếp thu ký ức của nguyên thân, để hoàn thành nhiệm càng vụ tốt hơn, ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng. Câu nói này vừa ra, Hàn Phỉ không kịp ngăn cản, đầu đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn, đau giống như sắp nổ tung vậy, một cỗ ký ức lớn mãnh liệt mà đến, nhất thời ngay cả thở nàng đều không làm được, Hàn Phỉ liền trực tiếp đau đến ngất đi. Ngày thứ hai, Xuân Hồng chuẩn bị đánh thức tiểu thư nhà mình, nàng không muốn muộn thêm một lúc nữa sẽ khiến cho nhị phu nhân bên kia có cớ để dằn vặt tiểu thư. Nhưng Xuân Hồng còn chưa kịp gõ cửa, bên trong liền truyền đến thanh âm Hàn Phỉ. Vào đi, Xuân Hồng sững sờ, có chút nghi hoặc trước kia tiểu thư mỗi ngày rời giường đều là sự tình 10 phần khó khăn, không gọi mấy lần thì nhất định không dậy nổi, vậy mà hôm nay tiểu thư lại chủ động tỉnh. Hàn Phỉ không tỉnh không được, từ sau khi hôn mê tỉnh lại, nàng liền một đêm không ngủ, từ từ thu dọn một đoạn lớn ký ức không thuộc về nàng, sau đó cùng cái gì hệ thống kia giao lưu một hồi, liền 10 phần bị ai phát hiện nàng có thể là người xuyên Việt xui xẻo nhất. Bất quá may mà trải qua hệ thống một phen giải thích ngày hôm qua, nàng miễn cưỡng xem như tiếp thu hoàn cảnh của chính mình, cũng tiếp thu việc một cái ngón tay vàng tồn tại, cái này so với việc nàng một mình ở cái dị thế này thực sự tốt hơn rất nhiều. Nguyên thân cũng gọi là Hàn Phỉ, là tiểu thư Hàn Phủ, cha nàng là thừa tướng đương triều, theo lý thuyết không nên trải qua tình cảnh thê thảm thế này, dù cho nàng béo như vậy. Nhưng xui xẻo là cha nàng đúng là thừa tướng không sai, nàng lại không được thừa tướng sủng ái, bên chê y không thích, phía dưới nhòm ngó, dẫn đến ở Hàn Phủ cũng nơm nớp lo sợ cha nàng phải lo lắng ứng phó với bên ngoài, làm gì có thời gian quan tâm đến hậu viện. Gocchuyenaudio.com. Thêm vào mẹ nàng lại chết sớm, bỏ lại một tiểu thư như nàng, nguyên thân bởi vì thương tâm khổ sở lại không được cha thương xót mà quay sang. Ăn, lại càng ăn càng nhiều, càng ăn càng nhiều. Cuối cùng ăn ra một người vô cùng mập mạp. Hàn Phỉ mặt cũng xanh lét, đối với nguyên thân vô cùng tức giận, không tranh được với đời, lại ngay cả bản thân mình cũng không khống chế được thì lấy cái gì khống chế nhân sinh của mình. Tiểu thư, sắc mặt của người, làm sao lại khó coi như vậy? Xuân Hồng bị vẻ mặt hung ác của Hàn Phỉ dọa cho phát sợ, ánh mắt của tiểu thư như sắp ăn thịt người vậy. Vẻ mặt Hàn Phỉ chán nản, quyết định bình tĩnh đi, nói. Giúp ta vấn tóc đi, cũng không phải là Hàn Phỉ đến tóc mình cũng không thể lo được, thật sự là. Cái tay này vừa ngắn lại vừa mập, nàng với không tới cũng vô pháp linh xảo như vậy, chỉ có thể dựa vào tay Xuân Hồng a. Xuân Hồng liền vội vàng tiến lên, vừa vấn cho Hàn Phỉ một kiểu tóc đơn giản, vừa nói. Xuân Hồng nhất định làm cho tiểu thư phiêu giật trong gió. Hàn Phỉ mất tập trung tiếp một câu. Heo phiêu giật trong gió à, tay Xuân Hồng cứng đờ, quyết định không nói lời nào. Hàn Phỉ nhìn chính mình trong gương đồng, nhìn một lần lại phiền một lần, người nói mập cũng thôi đi, nhưng nếu là bộ dáng bánh bao béo trắng thì cũng coi như đáng yêu, đằng này nguyên thân da rẻ lại đen đúa đến bản thân cũng không nhìn nổi. Quả thực chính là một cái bao lương thực, duy nhất đáng giá an ủi đại khái là bởi vì mập da rẻ cũng căng ra, bóng loáng, liền lỗ chân lông đều không có, cảm giác hết sức tốt. Hàn Phỉ tự mình an ủi, chờ dưỡng da trắng lên có phải hay không sẽ tốt một chút. Tiểu thư, hôm nay lão gia trở về, tiểu thư ăn mặc vui mừng đi, cũng để lão gia yêu thích một chút. Hàn Phỉ mất tập trung gật gù, đợi Xuân Hồng lấy ra y phục vui mừng, nàng suýt chút nữa liền muốn nổ tung. Cái trang phục có màu sắc rực rỡ kia là cái quỷ gì vậy? Giống hệt với y phục hát hí khúc, Hàn Phỉ đột nhiên hiểu ra, Nguyên Thân là phi thường yêu thích loại y phục xinh đẹp này, mỗi một cái đều là 10 phần chân ái. Tiểu thư mặc cái xiêm y màu hồng này là ưa nhìn nhất. Xuân Hồng thật tâm thật ý thổi phồng, Hàn Phỉ mặt không hề cảm xúc mở miệng, heo màu hồng à, Xuân Hồng, khách trương.